Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 455, bị trêu ghẹo. Góc truyện audio.com, lúc đầu chỉ nghĩ bộ y phục đỏ chiếu lên gương mặt của nàng, làm có chút ửng hồng. Nhưng rất nhanh đã phát hiện ửng hồng này không phải do phản chiếu, mà là thật sự đỏ mặt từ bên trong. Hắn chợt thấy thú vị, cầm tay nàng thật chặt, xoa nhẹ hai cái. Cho đến Như Thương khẽ rút tay về, chuẩn bị mở miệng mắng, hắn đã chủ động nói. Người có thói quen tấn công bằng móng tay, nhưng lại vì thành thục đô mà mất một nửa. Sợ lúc ngươi giết rắn sẽ bị dính máu độc, ta muốn lấy máu của mình bôi lên đầu ngón tay ngươi nhiều một chút. Như Thương giận đến cắn răng, đột nhiên từ trong đầu có một từ xa lại nhảy ra, đùa giỡn. Trời ơi, nàng bị cô độc chứng đùa giỡn. Vừa nghĩ tới điều này, mặt càng đỏ, mất tự nhiên lau vết. Máu trên đầu ngón tay, nhưng bàn tay tới gần y phục lại bất động, thấy ngươi có ý tốt lần này cũng không so đo với ngươi. Hắn rất nghiêm túc gật đầu một cái, lại nói. Được, lần sau so đo cũng không muộn, Như Thương trợn mắt cảm thấy cô độc chứng gần đây thật kỳ quái, không muốn so đo tiếp. Hai người vừa ngẩng đầu, thì thấy cách đó không xa thỉnh thoảng hiện lên chút ánh sáng vàng, trong lòng khẽ động đồng thời nói. Đại doanh Tây giả, Như Thương nhận ra ánh sáng vàng kia, là rắn vàng lớn muốn ăn nàng trong thọ yến của vương hầu Tây giả. Khi đó ống tay áo của nàng nhuộm máu cô độc chứng, khiến rắn vàng sợ mà đi tìm thứ khác ăn sạch một tỷ nữ. Chớp mắt chuyện cũ như hôm qua, nàng và cô độc chứng từ người lạ trở nên quen thuộc như vậy, khiến người thở dài thổn thức. Cô độc chứng giống như cũng nghĩ. Đến điều này, nhẹ mở miệng nói. Khi đó cũng không biết tại sao lại cứu ngươi, lúc trong sa mạc cũng vậy. Như Thương không nói gì, quay đầu đi. Trong lòng hắn luôn là vậy, có lời có thể nhận, có lời không thể nhận. Cách chương.